Nhã Hàm không phải người không có kiến thức về y học, cho dù lúc này đã phát bệnh rất nặng nhưng nàng vẫn có thể tự hỏi tình huống chết đi quỷ dị như vậy nàng chưa từng nghe nói đến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, quay đầu lại nhìn Lý Vân Tú, chỉ thấy nàng vẫn đang thở dốc kịch liệt, trên trán đầy mồ hôi hột, nhìn thi thể kia lẩm bẩm. Không ngờ thực sự có thể như vậy, ánh mắt chuyển qua chiếc điện thoại, nàng mới chợt phản ứng lại. Không tốt, hắn đã báo cho đồng bạn của mình. Nhã Hàm, chúng ta phải lập tức chạy trốn, nhanh. Lao ra khỏi cửa, tiếng người đã truyền đến từ một khúc quanh, hai người vứt bỏ giày cao gót rồi chạy về một hướng khác của hành lang. Cách chương.